pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777, chương 1775 bị từ hôn nữ nhân 41. Này một đội người liền minh lại ám, chừng hơn 30 hào người, mênh mông cuồn cuộn nhanh như điện chớp, thấy giả đều hốt hoảng mà chạy. Rất nhiều người đều cho rằng đây là cái nào tông môn tổ chức thành đoàn thể khai đồ. Tức khắc sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ, liền tính vào không được tòa nhà hình tháp, xoát xoát dã ngoại cũng hảo a. Ít nhất phương diện này vài thập niên phân linh thảo linh quả vẫn là có thể tìm nhìn thấy. Bát quái đầu khu vực tinh nguyên lực tuy rằng cùng tòa nhà hình tháp bên trong không đến so, chính là cũng so bên ngoài bình thường địa phương nồng đậm không ít. Lui một vạn bước nói, liền tính len sợi thu hoạch đều không có, tổng so với bị người mơ hồ cấp làm thịt cường đi. Ỷ vào phi hành pháp khí hoàn mỹ, này nhóm người cơ hồ là một đường thẳng đường vẫn luôn sấm đến tòa nhà hình tháp phía trước. Đang có mười mấy người dùng hoa hòe lòe loẹt vũ khí liều mạng oanh kích đại điện cửa chính kia một tầng mắt thường có thể thấy được hơi hơi phiếm lam quang kết giới. Cút ngay, Kiều Thiên Lãng mới vừa thu hồi tàu bay, vẫn luôn đi theo bọn họ hai chỉ đội ngũ chung có cái râu tóc bạc trắng lão giả giống lớn nói. Không muốn chết đều cấp lão phu lan, trước tới những người này chính âm thầm may mắn truyền tống vị trí tương đối hảo. Lần này hẳn là có cơ hội đi bên trong soát điểm hạt châu tiểu kiếm một bút. Thuận tiện tăng lên một chút tu vi, cô đọng pháp tướng. Không ngờ chính chém đến khí thế ngất trời lại truyền đến kinh thiên một giống. Có người nhận biết này lão giả, tức khắc trong lòng, lột bột một chút, chạy nhanh tránh ra con đường. Có người không biết đến, như cũ cùng pháp tương cùng nhau ra sức oanh kích kết giới. Nhưng là không tránh ra vài người tất cả đều bi kịch. Kia dâu bạc lão nhân nhìn gương mặt hiền từ, xuống tay lại không lưu tình chút nào. Hắn pháp tương tuy rằng chỉ là mà phẩm, chính là lại là một tôn thật lớn vô cùng tám cánh tay kim cương. Giơ lên so bàn bát tiên còn muốn đại bàn tay đối với mấy người kia chính là một đốn chụp. Tòa nhà hình tháp trước cửa tức khắc huyết nhục bay tứ tung. Sau lại trong đám người có người kinh hô, đây là, một tay che trời phổ kinh tiên, tà sát, muốn mặt sao. Năm trọng tinh đồ tu sĩ cư nhiên cũng chạy thiên trụy lâu đoạt tài nguyên tới. Ngươi dám nói như vậy hắn, ta xem ngươi là không muốn sống nữa, một người khác chạy nhanh kéo phía trước nói chuyện người một. Phen, họa là từ ở miệng mà ra a. Lâm Tịch nhưng thật ra thật sự không biết này phổ kinh tiên là người phương nào. Uông mười nương nhỏ giọng cùng nàng nói, người này là cái tán tu. Tuy rằng là mà phẩm pháp tướng, chính là ngươi cũng thấy, nhân gia là thần cấp chiến đấu pháp tướng ưu thế giai đoạn trước cũng không. Quá rõ ràng, một khi tới rồi năm trọng tinh đồ có thể truyền thừa kỹ năng thời điểm chiến đấu pháp tướng ưu thế, mới có thể trương hiển ra tới, bởi vì chiến đấu pháp tướng kỹ năng cơ hồ tất cả đều là đại sát chiêu. Phổ kinh tiên kim cương pháp tương truyền thừa tới rồi cực kỳ hiếm thấy kinh tiên phục ma trưởng. Đơn giản đem chính mình tên cũng trực tiếp đổi thành phổ kinh tiên. Hiển nhiên đối này kỹ năng cực chi vừa lòng. Lâm Tịch nhìn trên mặt đất kia mấy cái thật lớn trưởng ấn cũng là một trận vô ngữ. Kiều Thiên Lãng nhăn nhăn mày cũng không có nói lời nói. Vừa mới còn khí thế ngất trời tòa nhà hình tháp kết giới phía trước một mảnh an tĩnh. Rốt cuộc đối mặt một vị năm trọng tinh đồ đại lão. Liền tính không nói pháp tướng, đại gia vai trần vật lộn, bọn họ đều không phải này lão đông tây đối thủ. Phải biết rằng, tím lâm đại lục có được pháp tương các tu sĩ, vì có thể chịu tải pháp tương cần thiết nếu không đoạn rèn luyện thân thể. Cho nên cho dù là tu tập pháp thuật, thân thể cũng sẽ không quá ra giòn nhi, mặc kệ vì cái gì mục đích. Tóm lại tuyệt đối không bao gồm chịu chết, liền tính là tu sĩ, ở đối mặt cao hơn chính mình không biết nhiều ít lão quái trước mặt cũng đều lựa chọn nhẫn nại. Hảo đi, chúng ta kính lão tôn hiền, thỉnh ngài đi trước, ngài lăn đi vào chúng ta lại đánh tổng thành đi. Dù sao hiện tại đại gia ai cũng không dám tiến, liền tính lão gia hỏa đi vào, cũng còn có 49 cái danh ngạch có thể cạnh tranh. Ai ngờ, Lục gia tiểu tử, ngươi đi công kích này kết giới. Phổ Kinh Tiên ánh mắt như điện nhìn Lâm Tịch nói. Ta, Lâm Tịch kinh ngạc dùng ngón tay chỉ chính mình, trong lòng lại rất hổ thẹn chính mình không nên hoài nghi Uông Mười Nương đã từng lục quá Lục Quân. Phổ Kinh Tiên gật gật đầu. Không sai, chính là ngươi, Lâm Tịch nhìn hắn ánh mắt lại lần nữa lựa chọn tin tưởng Uông Mười Nương nhân. Phở Mơ Siêu lão già này xem chính mình không một chút xem nhi tử ý tứ. Đảo như là đang xem một khối xoa thiêu. Lâm Tịch lắc đầu, cảm ơn vị tiền bối này hảo ý. Tiểu tử là tùy mẫu thân cùng bạn bè tiến đến. Cũng nhất định phải cùng bọn họ cộng đồng tiến thối, mẫu thân ngươi cũng có thể cùng ngươi cùng. Phá kết giới, người khác liền tính, Lâm Tịch còn muốn nói nữa lời nói. Lại nghe đến Phổ Kinh Tiên không kiên nhẫn nói. Không cần lại cùng lão phu rong dài. Bằng không mấy người kia chính là ngươi cùng mẫu thân ngươi kết cục trong đám người có người nhỏ. Giọng nói câu, quá khi dễ người, chính mình không nói quy củ. Còn muốn giúp người khác gian lận chỉ là người này vừa dứt lời. Chỉ thấy kia tám cánh tay kim cương pháp tương nâng lên một con cự trưởng bấm tay làm đạn. Vừa rồi nói chuyện người tức khắc phanh một tiếng nằm trên mặt đất. Ấn đường chỗ có cái chày cán bột phẩm chất lỗ thủng sỏ xuyên qua toàn bộ đầu. Người này bất quá là lắm miệng một câu. Thế nhưng cứ như vậy bị Phổ Kinh Tiên giơ tay diệt sát. Lâm Tịch nhìn chính mình cùng đi đồng đội mặt lộ vẻ cười khổ. Nhìn dáng vẻ, Lục Mỗ chỉ phải đi trước một bước, không sao. Không sao, Kiều Thiên Lãng như cũ là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Thấy Uông Mười Nương cùng Lâm Tịch đã bắt đầu công kích kết giới. Hồng Y hừ lạnh một tiếng nói. Phổ Kinh Tiên, người khác sợ ngươi, ta lại là không sợ. Ta càng muốn cùng Lục Lang cùng đi trước, mọi người không khỏi một trận tiếc hận. Rất xinh đẹp cái tiểu cô nương, khả năng bá thượng liền phải bị gia công thành cá nướng phiến. Không nghĩ tới Phổ Kinh Tiên thế nhưng vuốt râu cười. Hồng Y cô nương bồ mỗ lại là không dám động, bằng không không mặt mũi nào đối mặt rượu nói chân quân, Hồng Y quay đầu lại đối hắn nhoẻn miệng. Cười. Tính ngươi lão nhân này thức thời, nói xong lập tức đứng ở Lâm Tịch bên cạnh hô, một chút triệu. Hồi ra chính mình đêm mị pháp tướng, đối với kết giới phát động công kích, lúc này đây mọi người tuy rằng ánh mắt căm giận nhiên. Lại chưa dám nói lời nói, cũng may này ba người còn đều tính không tồi. Không đến 15 phút trước sau công phá kết giới, tiến vào tòa nhà hình tháp trong vòng. Phổ Kinh Tiên lúc này mới gật đầu ngạo nghễ nói. Có thể, nói xong. Hắn phía sau kim cương đối với kết giới đánh ra một trường. Dâu bạc lão nhân nháy mắt không thấy bóng dáng. Mà tùy hắn cùng tiến đến vài người cũng đều khoảnh khắc mà nhập. Như vậy phá giải tốc độ đích xác lệnh chúng nhân hoảng sợ. Trong lòng đều âm thầm may mắn chính mình vừa rồi mất công chưa nói cái gì không dám nói. Mấy người kia rõ ràng tu vi cũng đều cùng Phổ Kinh Tiên không sai biệt lắm thiếu. Mọi người không khỏi hồ nghi, như vậy đại lão tới một cái đã có thể soát mãn một tầng lâu. Hiện tại tới vài cái, còn làm người sống không được, chỉ là mọi người nghĩ, những người này đi vào, một tầng khẳng định là không có bọn họ vị trí, còn muốn cố sức phá vỡ kết giới đi nhị tầng. Lâm Tịch tiến vào tòa nhà hình tháp lúc sau. Quả nhiên thấy này tòa nhà hình tháp nội bị vách đá cắt ra mấy cái phòng. Cửa đá thượng kia tầng màu lam nhạt kết giới rõ ràng có thể thấy được. Mà vừa tiến vào bên trong, Phổ Kinh Tiên kim cương pháp tương lập tức nắm lên Lâm Tịch đặt ở chính mình đầu vai. Mà dâu bạc lão nhân vài người giơ tay diệt sát súng lại đây mấy chỉ yêu thú lúc sau. Xông thẳng hướng tầng thứ hai kết giới mà đi, Lâm Tịch trong lòng vừa động. Chạy nhanh la lớn, tiền bối, thỉnh mang lên vãn bối mẫu thân. Như ngươi mong muốn, hết chương.